Thần đạo Đan Tôn, chương 2649, Khổng gia không còn, góc truyện audio.com. Trong lòng Khổng Nghiệp âm thầm hô không xong, bởi vì đại bộ phận cường giả của gia tộc được điều động đi tới Cửu Xà đảo vây giết Lăng Hàn, không nghĩ tới tiểu tử này đi ngược lại con đường cũ, giết tới dưới Tam Vân Thành, đây là muốn thừa lúc vắng mà vào tóm lấy Khổng gia sao? Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, có người đầy mặt mờ mịt, Lăng Hàn này là ai? Nhưng chỉ cần là cao tầng của Khổng gia thì đều thay đổi sắc mặt. Đây là một gia hỏa cực kỳ khủng bố, một quyền đánh nổ cánh tay của Khổng An, làm hại ba người Khổng gia ỉu xìu chán trường thoát đi Cửu Xà đảo, mất mặt đến nhà bà ngoại. Hiện tại tên sát tinh này lại giết tới Tam Vân Thành. Ngươi muốn làm gì? Khổng Nghiệp ngoài mạnh trong yếu kêu lên, hắn đối với Lăng Hàn đã sợ như hồng thủy mãnh thú. Lăng Hàn vỗ vai của Lôi Hỏa Đại Đế, đây là tiểu đệ của ta, bị các ngươi treo lên nghiêm hình đánh đập, hiện tại ta đến, đương nhiên là muốn đòi lại món nợ này. Đám người Khổng gia cũng phiền muộn, đi Cửu Xà đảo, nơi đó là tổ địa của vợ Lăng Hàn, nghiêm trị một tên đối đầu của Khổng gia, lại là tiểu đệ của Lăng Hàn, lẽ nào Khổng gia cùng tên này xung khắc sao? Lôi Hỏa Đại Đế càng thêm phiền muộn nói, ta mới không phải tiểu đệ của ngươi. Lúc trước Lăng Hàn còn cầu hắn truyền thụ thần thông bảo thuật, hắn là tiên nhân cao cao tại thượng, hiện tại lại thành tiểu đệ. Lăng Hàn cười ha ha. Rất nhiều người cầu làm tiểu đệ cho ta cũng không có cửa, nếu không phải nể tình mọi người là lão bằng hữu ta mới không mở cửa sau cho ngươi. Hắn nhìn đám người Khổng gia mới tới một chút, đến, đi nhà các ngươi tham quan, đến cùng là đầm rồng hang hổ gì. Lăng Hàn, ngươi không nên quá mức, Khổng Nghiệp quát lên, chỉ là lần này bọn hắn chỉ có 4 thăng nguyên cảnh, thêm vào trong nhà còn có 5, tổng cộng mới 9 cái. 9 cái có thể ngăn được Lăng Hàn sao? Hắn không hề nắm chắc, đang hoàng mà dẫn đường đi. Lăng Hàn cường thế ra tay. Hiện tại Lăng Hàn là thực lực ra sao? Dưới thể thuật phát uy, sinh mệnh lũy thừa cao tới hơn 4.400, điều này là bởi vì Vô Nhạc Thiên Tôn cho hắn máu thiên tôn, nhưng không có lập tức bộc phát ra, mà lấy phương thức tiến lên dần dần chậm rãi phát huy. Nếu lập tức bộc phát ra cho dù Vô Nhạc Thiên Tôn đã đánh tan sát khí trong đó, nhưng vẫn có thể giết Lăng Hàn vài trăm lần. Trao đổi một người khác cho dù đồng dạng có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng tuyệt đối không thể so với Lăng Hàn, bởi vì chỉ có Lăng Hàn mới có khả năng sử dụng lực lượng thiên địa rèn luyện thân thể, hai người là tương thông. Không thể hấp thu lực lượng thiên địa như vậy sử dụng máu thiên tôn sẽ mất giá rất nhiều. Hiện tại Lăng Hàn quá mạnh, 2-3 lần liền oanh bại 4 tên thăng nguyên cảnh của Khổng gia, mặt khác cũng bởi vì trong 4 tên thăng nguyên cảnh chỉ có Khổng Nghiệp là cấp độ viên mãn, 3 người kia không phải tiểu thành là đại thành, thực lực chênh lệch càng to lớn hơn. Ở dưới áp lực của Lăng Hàn, người Khổng gia không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn dẫn đường, dẫn sói vào nhà. Đến Khổng gia, 5 tên thăng nguyên cảnh còn lại cũng đồng loạt ra tay, nhưng ngay cả nữ hoàng cùng hổ nữ cũng đánh không lại, toàn bộ bị trấn áp. Đoàn người Lăng Hàn liền chiếm nhà của người khác, hiện tại Lôi Hỏa Đại Đế rất có cái giá, ở Khổng gia dưỡng thương, mặt khác còn sắp xếp 3 tên cường. Góc truyện audio.com, giả thăng nguyên cảnh hầu hạ, hơi không vừa ý sẽ bị hắn quát mắng. Cái này chịu hơn 1 vạn năm khổ sở, hắn tự nhiên là oán khí ngút trời. Có điều, hắn càng thêm lưu ý chính là lúc trước Khổng gia đạt được bản đồ kho báu, đến tột cùng dựa vào cái này đạt được bảo vật gì, lại có thể để một gia tộc phồn vinh đến mức độ như thế. Lăng Hàn cũng rất tò mò, lăn qua lộn lại những thăng nguyên cảnh của Khổng gia kia tra hỏi. Điều này hiển nhiên là một bí mật lớn của Khổng gia, mấy thăng nguyên tiểu thành, đại thành xác thực hoàn toàn không biết, bất luận bị Lăng Hàn thẩm vấn làm sao cũng mờ mịt, chỉ có Khổng Nghiệp che che giấu giấu. Lăng Hàn chẳng muốn rút hồn, liền để nhu yêu nữ đến, yêu nữ này tinh thông khống chế tinh thần A. Nguyên bản lấy tu vi của nhu yêu nữ là không đủ để ảnh hưởng một tên cường giả thăng nguyên cảnh đại viên mãn, ai bảo Khổng Nghiệp bị Lăng Hàn niêm phong tu vi căn bản không có sức chống cự, 2-3 lần mà thôi, hắn liền khai hết. Khổng gia căn cứ bản đồ kho báu đạt được một kho báu kinh người, từ bên trong lấy ra lượng lớn đan dược, chính là những đan dược này trợ giúp Khổng gia ở trong vài tỷ năm ngăn ngắn bay lên, lập tức có thêm hơn 100 thăng nguyên cảnh. Trong bảo tàng này có thật nhiều cấm chế còn chưa cởi ra hết, bởi vậy Khổng gia đạt được bảo vật cũng chỉ là một bộ phận trong đó. Bởi vì quan hệ quá lớn, Khổng Nghiệp cũng không biết bảo tàng này đến tột cùng ở nơi nào, bí mật này chôn sâu ở trong lòng của lão tổ Khổng gia. Bảo tàng của Thượng Cổ Tiên Vương sao? Lôi Hỏa Đại Đế thèm nhỏ dãi. Lăng Hàn thầm nghĩ, có nhiều đan dược như vậy có thể giúp hơn 100 người đột phá đến thăng nguyên cảnh, ta phòng chừng cái này không phải tiên vương bảo tàng, mà là kho báu của một vị ngũ tinh đan sư. Hắn không khỏi tim đập thình thịch, mình cách ngũ tinh đan sư chỉ một bước, nói không chắc tiếp xúc ngũ tinh đan dược nhiều một chút liền có thể rộng rãi sáng sủa, bước ra bước mấu chốt nhất. Ngũ tinh đan sư, Lôi Hỏa đại đế không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Ngũ tinh đan sư thậm chí còn bá đạo hơn tiên vương, cõi đời này tuy số lượng tiên vương không nhiều, nhưng kỳ thực cũng không ít, còn ngũ tinh đan sư lại hiếm như lá mùa thu. Nhân vật như vậy, ngay cả tiên vương cấp thấp cũng phải hành lễ khoản đãi, tiên vương cấp cao thì khách khách khí khí. Lăng Hàn lắc đầu, quay về hắn đập một quyền. Ngũ tinh đan sư cũng không có gì đặc biệt, ca ca ta không bao lâu nữa cũng có thể trở thành nhân vật như vậy. Ha ha, Lôi Hỏa đại đế đương nhiên không tin, tiên phú võ đạo cao cùng thành tựu đan đạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lăng Hàn cũng không giải thích cái thứ này, chờ bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm đi. Chỉ đợi hai ngày, đại bộ đội của Khổng gia rốt cục giết trở về. Lăn ra đây cho lão phu. Một bạch mi lão nhân lớn tiếng quát, thân hình hắn cao lớn, một thân hồng bào, toàn bộ tóc hóa thành màu trắng. Hắn chính là Khổng gia gia chủ, cũng là thăng nguyên cảnh thứ nhất của Khổng gia, người đạt được tấm bản đồ kho báu kia. Cách chương.